Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 655, ai điên ai ngốc ai biết. Hắc Bạch song sát bản thân tư chất thật ra thì tương đối bình thường. Năm đó có thể hỗn thành Tam Thánh Cung bảng hiệu thiên tài. Thật ra thì toàn dựa vào Tiểu Điềm Điềm gia tiên phủ cưỡng ép cho bọn hắn sạc điện sở trí. Này cái gì, lưu tinh kiếm phổ, hẳn tương đối xứng đôi bọn họ ngộ tính. Có thể đem thực lực bọn hắn trình độ lớn nhất mở mang. 1 tỷ tiên tệ, chắc giá, tiểu nhị mặt đầy lạnh nhạt nói. Cái gì, 1 tỷ, luyện cấp cuồng ma nhất thời mặt đầy mộng bức, má nó đàn, quá hù dọa bản cuồng ma trái tim nhỏ rồi. Hóa ra lão tử tân tân khổ khổ phát một khoản thiên đại phát tài. Ở nơi này tiên kiếm trong thành mới chỉ có thể mua được một cuốn sách bại hoại lại còn dư lại một. Chút số lẻ, mẹ đàn, này tiên kiếm thành kiến thức sản quyền phí, lạm phát được quá dọa người. Không có cách nào chỉ có thể sử dụng chúng ta lão gia hàng vỉa hè văn minh đại lực phổ biến rộng. Giải trung cấp thần chiêu. Cái gì thần chiêu? Đương nhiên là sách lậu á. Tiểu nhị, có thể hay không trước kiểm hàng một chút? Luyện cấp cuồng ma trong lòng tuy bị giật mình gần chết, lại mặt đầy ổn định nói. Ta phải trước xem một chút bộ này kiếm phổ. Có thích hợp hay không chính ta tu luyện? Có thể, nhưng chỉ có thể đoạn sách kiểm hàng. Tiểu nhị thấy làm ăn có triển vọng, lập tức mặt đầy nhiệt tình nói. Bộ này kiếm phổ cộng cửu sách, ngài là muốn nghiệm 1357 chín sách, hay lại là 246 tám sách? Tiên giới ghi lại bí tịch phương pháp, có hai loại, một loại là thông dụng ngọc giản, nhưng cao cấp hơn nhưng là tiên giới phối tiên văn. Tiên giới tiên văn, bề ngoài với chư thiên vạn giới thông dụng văn tự không khác nhau gì cả. Nhưng mỗi một chữ cũng ẩn chứa có thể trực tiếp lĩnh hội kỳ ý tiên vận. Liền 1357 chín sách đi. Diệp Phong cầm lên 1357 chín sách. Một quyển sách thật nhanh bay qua, để cho vốn là mặt đầy kỳ tiểu nhị nhất thời thất vọng. Hóa ra vị gia này chẳng qua là lật lên vui đùa một chút. Đúng như dự đoán. Diệp Phong chỉ dùng chừng 10 giây liền lật đến này thật dày ngũ sách bí tịch sau. Hướng về phía tiểu nhị mặt đầy nói xin lỗi. Ta ngay cả lật sách cũng lật được hoa cả mắt. Chớ nói chi là đi tìm hiểu rồi. Có thể thấy này bộ bí tịch đối với ta thiên tài đại não mà nói. Quá đáng cao thâm. Cho, đây là trễ nãi ngươi thời gian khổ cực phí. Gặp lại sau. Diệp Phong cười híp mắt kín đáo đưa cho tiểu nhị 100 tiên tệ tiền tiếp sau. Tiểu nhị lập tức phá lệ nhiệt tình với hắn phất tay chào từ già. Không có cách nào 100 tiên tệ nhìn như không nhiều. Nhưng cũng đỉnh hắn ước chừng 2 ngày tiền lương. Tiên kiếm thành phổ thông thị dân tiêu phí tài nghệ. Thật ra thì cũng không ngẩng cao. Đi ở về nhà trên đường chính. Luyện cấp cuồng ma cười phá lệ vui vẻ. Ha ha ha, 100 tiên tệ liền kiếm lời một bộ 1 tỷ kiếm phổ. Hôm nay không cẩn thận lại phát một khoản thiên đại phát tài. Không có cách nào chư thiên đại đạo lực tổng hợp trợ giúp tính toán uy lực lớn quá bất hợp lý rồi. Diệp Phong từ đầu lộn tới đuôi. Chẳng những bổ túc đoạn sách thiếu hụt, còn nghĩ nó cấp bậc mãnh thăng nhiều cái tầng thứ. Luyện cấp cuồng ma cuối cùng dùng sách lậu loại này nhanh chóng truyền bá tinh thần văn minh chung. Cấp thần chiêu, giải quyết quá đáng đắt tiền tiên giới kiến thức sản quyền phí. Đi ngang qua tiên kiếm sòng bạc lúc, bạch sát thuận tiện đang đánh cuộc phường tiểu nhị trợn mắt hốc mồm chung. Đập vào rồi suốt 1530 vạn tiên tiền. Mua nhà mình ra trưởng thắng đánh cược bàn. Ngay sau đó nghênh ngang mà đi, bạch sát đi ra sòng bạc ước chừng 10 phút sau, hai cái phá lệ mỹ lệ tiên nữ đi vào tiên kiếm sòng bạc. Ha ha ha, buồn cười, thật buồn cười quá, sòng bạc bên trong, một vị tay cờ bạc phá lệ buồn cười nói, mới vừa rồi có vị kẻ ngu, lại một hơi thở đặt 1.530 vạn. Đặt lại là Diệp Phong cái kia tiểu thí hài thắng. Buồn cười, coi là thật quá buồn cười. Thật là phá của bị bại quá buồn cười ha ha ha. Diệp Phong, danh tự này rất quen thuộc à. Một vị tiên nữ cau mày sau, đột nhiên chấn động trong lòng. Trời ạ, sẽ không phải là vị kia thân phận nghịch thiên sân nhỏ thiếu chủ chứ. Tiểu nhị, đặt 1.000.000 tiên tệ, mua ngày mùng 6 tháng 6 trận thứ 2 Vũ Văn Phục thắng. Một vị tiên nữ vừa muốn cầm trong tay tiền đưa tới. Phía sau nàng theo sát vị kia tiên nữ lại lớn tiếng nói. Hồng hồng, trước hết chờ một chút. Nguyên lai mới vừa mới tiến vào hai vị này phá lệ mỹ lệ tay cờ bạc. Lại là tiên dân ti tiểu tiên cùng với nàng khuê mật hồng hồng. Tiểu tiên đè xuống hồng hồng túi tiền sau. Hỏi hướng sòng bạc tiểu nhị nói. Vị sư huynh này, ta muốn hỏi một chút. Cái kia Diệp Phong đánh cược bàn là vậy một chàng. Đối thủ của hắn là ai? Nơi này có hắn tiên giống chứ? Tự nhìn, toàn ở phía trên kia treo đây. Tiểu nhị đưa tay chỉ. Mặt đầy không nhịn được nói. Tiểu tiên theo tiểu nhị ngón tay phương hướng nhìn một chút sau. Nhất thời mặt đầy hoảng sợ. Ngày mùng 6 tháng 6 anh hùng lôi trận thứ 2. Tiên kiếm tông ngoại môn đệ tử Vũ Văn Phục. Đối với chiến ngoại môn đệ tử Diệp Phong. Mà Diệp Phong cái đầu kia giống như. Hãi lại chính là đã từng hào phóng đắc tướng tiểu tiên cả người cũng hù dọa tê liệt sân nhỏ thiếu. Chủ, tại sao là hắn? Làm sao có thể thật sẽ là hắn? Hắn làm sao biết bướng bỉnh đến đi theo cuộc sống khác tử quyết đấu? Tiểu tiên, ngươi làm sao à? Bị tiểu tiên đè lại chính mình phát tài đại kế hồng hồng. Rất không nhịn được nói. Ngươi muốn ngẩn người về nhà phát đi. Đừng ngăn cản đến tỷ phát tài con đường ha. Hồng hồng, tin ta, mời 10.000.000 phải tin ta. Tiểu tiên nhìn hồng hồng. Mặt đầy kích động nói, đặt Diệp Phong, đem ngươi tiền tất cả đều ép Diệp Phong thắng. Nếu như ngươi chịu tin ta, qua hết ngày mùng 6 tháng 6 sau, ngươi chính là tiên kiếm thành ước vạn phú ông rồi. Tin ngươi, một cái công nhận tiểu mơ hồ. Hồng hồng mặt đầy cả giận nói, trừ phi tỷ hôm nay đụng quỷ. Tiểu nhị, cho tỷ đặt 1.000.000, đặt Vũ Văn Phục thắng. Hồng hồng, tin ta một lần, ngươi sẽ tin ta một lần có được hay không? Tiểu tiên sắp bị gấp khóc lóc nói. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đồng thời cha mẹ chết gà, đồng thời gặm quá hang ổ đầu, đồng thời bị cẩu đuổi theo cắn. Xem ở chúng ta thâm hậu như vậy chị em gái phân tình thượng. Ngươi sẽ tin ta một lần có được hay không? Gờ ta tiểu tiên tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Có thể đem sân nhỏ tùy tiện ném chơi đùa siêu cấp rộng rãi lão. Làm sao có thể sẽ bị Vũ Văn thế gia loại này rùa nhỏ tam quý tộc cho đùa chơi chết. Kia so với tiên kiếm tông liền muốn sập tiệm trò cười càng buồn cười có được hay không? Đáng tiếc tiên dân ti luật pháp cực nghiêm. Một khi tiết lộ khách hàng trọng yếu tin tức, lập tức cũng sẽ bị cách chức làm nô tịch. Quá không dám tưởng tượng bi thảm nhân sinh. Ai, liền như vậy, xem ở chị em gái một trận phân thượng. Tỷ liền cuối cùng lại tin ngươi một lần. Tiểu tiên mới vừa lộ ra mặt mày vui vẻ. Lại thấy hồng hồng lớn tiếng nói. 99 vạn đặt Vũ Văn Phục thắng. 10.000 đặt kia cái gì cái gì. Diệp Phong thắng. Tiểu tiên, tỷ hôm nay vì ngươi. Có thể thường suốt 10.000 cái tiên tệ tín nhiệm giá trị. Ngươi sau này đối với tỷ, ước chừng phải tốt một chút. Tiểu tiên nghe một chút, mặt đầy bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Liền như vậy, mệnh trong có lúc cuối cùng cần có. Mệnh trong không lúc nào chớ cưỡng cầu. Cuối cùng dựa vào chị em gái phân tình. Xin nàng mua 10.000, giúp nàng bảo toàn 1.000.000 tiền vốn. 31 vạn. Đặt Diệp Phong thắng, tiểu tiên đem toàn bộ tài sản đập vào ngăn phường trên quầy. Khan cả giọng nói, điên rồi, tiểu tiên nhất định là điên rồi. Hồng Hồng lập tức kéo Tiểu Tiên bước nhanh đi ra tiên kiếm sòng bạc. Không tiếp tục để cả sảnh đường những tay cờ bạc đưa nàng khuê mật làm kẻ ngu nhìn. Ai, Tiểu Tiên, tỷ lại cho ngươi dâng hiến 100.000 cái tiên tệ ái tâm giá trị. Ngươi nhớ sau này nhất định phải đối với tỷ tốt một chút. Rót suất ca cũng để cho tỷ cùng theo một lúc ngủ một giấc. Gả cho hào môn cũng để cho tỷ cùng đi cho ngươi thu cửa phòng. Biết không? Hồng Hồng trợn mắt nhìn Tiểu Tiên. Hung ba ba nói, này, Hồng Hồng sao lại sẽ là Tiểu Tiên dâng hiến 100.000 cái tiên tệ ái tâm giá trị đây? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.